Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 449, xin chớ bắt trước. Lần này Yên Diệt quân đoàn xâm phạm thánh linh bên này chống đỡ được nhẹ nhõm dị thường. Giang Kiều đoán hẳn là Yên Diệt quân đoàn bên kia cũng không có thực sự muốn đánh ý tứ, có một loại ứng phó cảm giác. Cũng một loại giống như là đang nhắc nhở cái gì hoặc là cảnh cáo cái gì cảm giác. Kia năm tòa cự tượng xuất hiện cũng cảnh tỉnh Giang Kiều. Yên Diệt quân đoàn người cầm được cũng không chỉ có những cước đó thủ đích sĩ binh. Còn có một đống lớn máy móc chiến tranh. Tiêu diệt Yên Diệt cự tượng phương pháp cho các nhà chơi một loại khác cùng Boss Tác chiến thể. Nghiệp. Giang Kiều mở ra diễn đàn kiểm tra một hồi các nhà chơi đối với lần này thâm uyên săn thú đánh giá. Cẩu bày ra ngươi làm sao tài quét 5 con cự tượng. Chúng ta còn không có hủy đi đã ghiền sẽ không có. Mở topic người, nhà buôn tiểu dạng có năng lực. Trở lại điểm, nhiều hơn nữa làm một chút có được hay không? Cự tượng trở lại một cái. Mở topic người, lấy tay đồ thần. Thánh linh trên diễn đàn lão ca môn đối với lần này thâm uyên săn thú cự tượng chiến đấu vô cùng ghiền, loại này đứng ở trên vai người khổng lồ nắm to đầu của người ta chặt xuống cảm giác. Quả thật làm cho các nhà chơi chinh phục cảm giác lấy được thỏa mãn cực lớn. Giang Kiều cũng muốn nhiều quét một hai con cự tượng, nhưng Yên Diệt quân đoàn bên kia không phối hợp a. Còn có lần này thâm uyên săn thú toàn bộ phục tham dự người chơi có 37 vạn vị. Chém giết Yên Diệt quân đoàn binh lính lại chỉ có 50 ngàn vị trái phải. Gần như 7:1 chiến lược chuyển đổi. Giang Kiều cũng không cảm thấy thua thiệt. Bởi vì này 7 Yên Diệt quân đoàn không cách nào cắn nuốt hết người chơi trên người năng lượng. Trong cuộc chiến đấu này Giang Kiều chỉ tổn thất 30 ngàn điểm tả hữu tạo vật năng lượng. Nhưng chỉ là ăn kia 5 con cự tượng, một cái cự tượng chỉ đáng giá 10.000 điểm tạo vật năng lượng. Giang Kiều đút cho Hải Lam toàn bộ ăn sau phải biết một cái Yên Diệt quân đoàn binh lính cũng liền 30 có một chút 50 điểm tả hữu tạo vật năng lượng. Bạch Lan Đức trên đảo lĩnh chủ cấp cự long cũng liền cung cấp 100 có một chút 200 điểm tả hữu tạo vật năng lượng. Tóm lại lần này thâm uyên săn thú tự lấy loại hình thức này có chút vội vàng kết thúc. Rất vội vàng nhưng cũng rất nguy hiểm. Yên Diệt cự tượng đối với trong thế giới tạo thành phá hư là chân chân chính chính sắp xếp ở nơi đó. Giang Kiều khả năng yêu cầu lại tốn trên hơn 100.000 tạo vật năng lượng tu sửa bị phá hư kia một bộ phận, sau đại chiến nhất định phải kiểm điểm mình tài sản. Đây là Giang Kiều cho tới nay thói quen, nhưng cái thói quen này lại bị một cái đến từ Triệu Minh Duy trò chuyện riêng cắt đứt. Đại thần, chúng ta muốn cùng đi ăn mừng Đường Vấn tuyển thủ kết hôn. Ngươi muốn cùng đi sao? Thật quen thuộc a, giống như là lần trước Thượng Thành quán lẩu như thế. Triệu Minh Duy tổng hội ở loại nghề nghiệp này tuyển thủ cấp một tụ họp bên trong kéo Giang Kiều tới chùa cơm, được. Nhưng có thể phải chờ một đoạn thời gian. Giang Kiều cũng không từ chối. Mình cũng phải đi tiệc ăn mừng lên giám sát Tài Ách Phu Nhân. Giang Kiều cho Tài Ách Phu Nhân 3 ngày ở thế giới hiện thật hoạt động thời gian. 3 ngày sau nàng liền muốn lấy visa đến kỳ vì lý do rời đi. Về phần lý do này Giang Kiều cảm thấy Quyển Tàn Vân chắc có thể hiểu được là ý gì. Nhưng Giang Kiều chân chính khiến Triệu Minh Duy đẳng đẳng là Giang Kiều nhận được một cái khác cái. Trò chuyện riêng, hội trưởng, ta lại bị bắt. Già nãi không thêm sữa cái này trò chuyện riêng phía sau còn phụ tặng một cái thánh trước người. Lau nước mắt biểu tình, lại bị bắt, người chắc chắn không phải là lại đi gieo họa người nào. Giang Kiều tổng cảm giác mình đã thành thói quen ra nãi bất ra giới bị thế lực khắp nơi cho bắt. Tình huống, nhưng ra nãi bất ra giới phát cái tin tức này sau sẽ không đáp lại. Ra nãi, Giang Kiều lại phát một cái tin đi qua, nhưng ra nãi bất ra giới vẫn biểu hiện không có trả lời trạng thái. Già nãy bất ra giới nàng cũng không có hạ tuyến, mà là tin tức của nàng bị che chở. Cái này tương đương với nàng còn ở trong game, nhưng nàng trò chơi nhân vật tiến vào một loại đan cơ trạng thái. Hòm thư, kênh thế giới, trò chuyện riêng tin tức, còn có một thiết cơ với thiên cung số 13 Internet đều không cách nào sử dụng. Nói cách khác, già nãy bất ra giới bây giờ bị cô lập rồi. Giang Kiều định dùng điện thoại di động liên lạc già nãy bất ra giới cũng căn bản không liên lạc. Được, Tiểu Vãn đợi một hồi, có một trận thánh linh trong đám bạn trên mạng cử hành tiệc ăn mừng. Ngươi phải đi sao? Giang Kiều ý thức được một điểm này, hướng về phía bên người chính ôm đánh lén Vãn Hương nói. Đi ở đâu? Vãn Hương cùng Giang Kiều bây giờ đang ở một nơi tòa nhà đồ sộ trên lầu cao. Thâm Uyên săn thú trong lúc, Vãn Hương dùng mình súng bắn tỉa đến tiếp viện ở cự tượng lên chiến đấu các nhà chơi. Giang Kiều chính là dùng triệu hoán thú chống đỡ trên bầu trời biết bay những quái vật kia. Còn có tính chung toàn bộ chiến cuộc cùng chiến lợi phẩm phân phối. Sông thôn nhân nhà, một nhà này ngay tại võ đại phụ cận. Đợi một hồi ta liên lạc trong công hội, cái đó sẽ để cho sáng lên con cọp đến dẫn ngươi đi. Giang Kiều chỉ chính là Triệu Minh Duy. Vãn Hương cũng không chú ý phân tranh điện tử cạnh kỹ vòng. Tự nhiên không biết Triệu Minh Duy là ai. Cũng chỉ có thể dùng trong trò chơi nhận ra độ tương đối cao kỹ năng khiến Vãn Hương nhớ người này. Hội trưởng ngươi không mang ta đi sao? Vãn Hương nhìn cũng không muốn khiến Giang Kiều đưa. Giang Kiều cùng Vãn Hương ở trong thực tế chung sống không tới thời gian mấy tiếng. Liền theo thói quen Tiểu Vãn gọi lên. Vãn Hương cũng không thế nào kêu Giang Kiều học trưởng. Gọi bên trong càng nhiều vẫn là lấy hội trưởng chiếm đa số. Về phần Vãn Hương không có gì hội một mực cùng sau lưng tự mình. Giang Kiều cũng không hiểu lắm nguyên nhân chỗ. Ta yêu cầu đi trước đón một người. Cũng là trong công hội. Không bao lâu là có thể đến. Giang Kiều chỉ dĩ nhiên là ra nãi bất ra giới. Coi như thánh linh cầu bày ra, Giang Kiều đều không cách nào liên lạc với ra nãi bất ra giới nhân. Vật, Giang Kiều không cách nào chắc chắn bây giờ ra nãi bất ra giới rốt cuộc là cái trạng thái gì. Ta và hội trưởng cùng đi chứ. Nếu như là trong công hội nói, Vãn Hương còn nói, cái này sợ rằng không được. Giang Kiều có chút bất đắc dĩ nói. Tại sao? Giang Kiều không trả lời Vãn Hương, trực tiếp lựa chọn hạ tuyến. Vãn Hương cũng đi theo Giang Kiều đồng thời hạ tuyến sau khi... Giang Kiều dẫn Vãn Hương đi ra võ đại khoa học kỹ thuật quán, đi tới khoa học kỹ thuật quán cạnh. Dừng tiểu điện lừa địa phương. Ta là mở cái này đến đi học. Đợi một hồi coi là một người khác lời nói. Ta nhưng năm không tới. Giang Kiều có chút hối hận chính mình không nắm nghỉ hè thời gian đi thi. Bằng lái, thuộc về họ nguyên nhân hay lại là quá lười. Không việc gì, loại xe này ta có thể ngồi trước mặt. Vãn Hương nói xong chạy tới tiểu điện lừa tối tiền đoan ghế. Ngồi xuống, còn dư lại chính là đợi Giang Kiều ngồi ở phía sau rồi. Cái đó Lâm học muội, ngươi bây giờ còn là ngồi phía sau đi. Giang Kiều cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Các tuyển thủ lựa chọn tụ họp phòng ăn đúng lúc tại chính mình tiểu khu ngược lại địa phương. Giang Kiều bây giờ cũng không thể khiến Hải Lam đi kiểm tra một chút ra nãi bất ra giới trạng thái. Bởi vì Hải Lam hàng này bây giờ chính tung bay ở Giang Kiều bên người nhìn chằm chằm Giang Kiều đâu. Ngươi lại không thể thuấn di trở về sao? Giang Kiều dùng thần ngữ hướng về phía bên người bán trong suốt Hải Lam nói. Ta không biết đường. Hải Lam dùng khung đối thoại hình thức đáp lại Giang Kiều. Giang Kiều thở dài một cái. Vãn Hương ở phía sau ngồi xong sau khi Giang Kiều phát động tiểu điện lừa một đường rong rỗi hướng tự nhà ở tiểu khu lái đi. Tiểu khu khoảng cách võ cùng lắm xa, chừng 5 phút thời gian liền đã đến tiểu khu dưới lầu. Giang Kiều dẫn Vãn Hương đi vào thang máy, đi tới ra nãi bất ra giới cửa, trực tiếp bóp lại chuông cửa. Ai vậy? Bên trong cửa rất nhanh thì truyền ra nãi bất ra giới thanh âm của Giang Kiều còn tưởng rằng hội chờ rất lâu đây. Nhà ngươi công hội hội trưởng, chờ sẽ có một tuyến hạng tụ họp. Trong trò chơi bộ phận đại lão hội tới tham gia. Muốn cùng đi sao? Giang Kiều hướng về phía bên trong cửa kêu. Hội trưởng, già nãi bất ra giới trong nháy mắt đẩy cửa phòng ra. Cái này dọa Giang Kiều bên người Vãn Hương giật mình. Nhưng nàng nho nhỏ lui về sau một bước vẫn là nhịn được. Thật là hội trưởng ngươi nhỉ. Ta vừa mới phát hiện ta ở trong game phát không được trò chuyện riêng Tần Đạo rồi. Già nãi bất ra, giới vừa nói nắm Giang Kiều bắt đầu lải nhải không ngừng mà bắt đầu, ngươi nói có đúng hay không? Bắc cái gì? Cái này chúng ta trên đường lại nói thế nào? Giang Kiều vào lúc này len lén liếc nhìn ra nãi bất ra giới ở trong thật tế nhà. Đệ nhất giác quan chính là không. Không đến gần như cái gì đồ gia dụng cũng không có. Hơn 90 thước vuông trong nhà một cái bàn đều không nhìn thấy. Trống rỗng không chút tạp chất đến không giống như là có người ở dáng vẻ. Ra ngoài, già nãi bất ra giới tựa hồ đối với tiếp xúc thế giới hiện thật vẫn còn có chút kháng cự dáng vẻ. Tuyến hạ tụ họp mới có thể tìm tới giải quyết ngươi trò chơi ra Bắc đại lão, Giang Kiều nói. Ta đi xem một chút, chính thật là có chút chuyện muốn tìm người hỏi thăm một chút. Già nãi bất ra giới nói, gian phòng của nàng môn hay lại là Giang Kiều giúp nàng đóng lại. Già nãi bất ra giới mặc trên người quần áo là nàng xuất viện lúc hạ san mua cho nàng. Giang Kiều thực sự hoài nghi cô nương này có phải hay không từ xuất viện đến bây giờ đều không làm. Sao ăn đồ ăn, liền đem chơi đùa thánh linh coi như ăn cơm rồi. Vì vậy Giang Kiều dẫn ra nãi bất ra giới cùng Vãn Hương một đường đi tới tiểu khu dưới lầu. Vật này là ba người tọa kỵ. Hội trưởng ngươi chắc chắn chứ? Già nãi bất ra giới vòng quanh Giang Kiều tiểu điện lừa tranh đoạt hai vòng. Mặt đầy hoài nghi nhìn Giang Kiều, nơi này là thực tế. Trong thực tế ta nghĩ rằng khiến người này ngồi bao nhiêu người là có thể ngồi bao nhiêu người. Dĩ nhiên đây là nguy hiểm hành vi cũng không cần bắt chước tương đối khá. Chúng ta nếu không kêu chiếc xe chứ? Giang Kiều chính đề nghị như vậy thời điểm Vãn Hương đã yên lặng ngồi ở tiểu điện lừa trước mặt. Của... Già nãi bất ra giới ở trong game lái qua motor một loại tọa kỵ. Ngược lại như đã quen từ lâu ngồi ở phía sau đang lúc già nãi bất ra giới muốn đem ma chảo đưa về. Phía chân ga thời điểm Giang Kiều trực tiếp một cái chặn cướp ngồi ở giữa hai người. Vãn Hương rụt một cái thân thể của mình. Giang Kiều có thể cảm giác được trên người nàng có một cổ mùi thơm thoang thoảng. Hẳn là thư gia dai mùi thơm. Vốn là vóc người của nàng tương đối thon nhỏ, nói ra nói là học sinh trung học đệ nhất cấp đều có người tin. Vật này có cái gì đặc hiệu sao? Già nãi bất ra giới hai tay của khoác lên Giang Kiều trên bả vai lên hỏi. Bị đóng, cảnh bắt được sẽ bị tạm giam đặc hiệu có tính hay không? Giang Kiều không nói gì nhổ nước bọt toàn. Không sao ta chạy rất nhanh á. Lên đường. Già nãi bất ra giới chẳng biết tại sao cũng biến thành hưng phấn dị thường. Giang Kiều nhưng không cho nàng hai càn rỡ cơ hội. Già nãi bất ra giới còn có Vãn Hương một người trừ một cái mũ bảo hiểm sau khi. Cưỡi chiếc này tiểu điện lừa đèn nê ông quang lóe lên màn đêm lái đi. Dọc theo đường đi Giang Kiều dĩ nhiên loại hành vi này dĩ nhiên đưa tới không ít người vây xem. Nhưng cũng may cũng không có kích động máy này quá tải tiểu điện lừa đặc hiệu. Dọc theo đường đi phi thường bình an đã tới tụ họp sân. Ở Giang Kiều tiếp tục dẫn hai người tới rồi nhà này sang trọng phòng ăn lầu 2 sau khi. Phát hiện trong phòng ăn bầu không khí có chút cổ quái khả nhạc cuồng nhiệt hội trưởng khí phao. Biểu tình nhìn vô cùng nóng nảy. Một bên Ngân Tổng chính là yên lặng uống lục trà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.